Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 bẫy dập mở ra. PS, cảm ơn khinh khinh xào xào ha hà 1V kép đánh thưởng. Cảm ơn Yên Khóa Trì Đê Liễu mỗi ngày duy TI ngắn huyền chấm PS. Thêm càng là khẳng định, nhưng là hiện tại thật không được, bởi vì sách mới kỳ là có nghiêm khắc quy định, số lượng từ đủ lập tức hạ rớt đề cử giảm bớt. Ta trước mắt đổi mới lượng kỳ thật đã tính siêu bia. Sách mới bảng hạ về sau tuyệt đối dùng một lần bùng nổ bổ trở về. Hơn 40 chương tồn cào sẽ không nói không tính, a. Này một tháng có cái gì không hảo sao? Dạ Thần Nguyệt khó hiểu hỏi, vì cái gì toàn bộ đều là ngoài ý muốn tử vong? Người tính toán làm Kira biến mất sao? Tử thần Lưu Khắc Trào phúng cười, dù sao đều là giết người. Tội phạm cùng chấp chính giả biết là ta làm thì tốt rồi, Dạ Thần Nguyệt đạm nhiên nói. Tử thần Lưu Khắc yên lặng mà ăn quả táo. Mấy tháng tới nay lần đầu tiên suy xét rời đi Dạ Thần Nguyệt bên người, Lưu Khắc. Nếu ta nói có người bày ra bẫy dập muốn giết ngươi đâu? Dạ Thần Nguyệt đột nhiên nói, thời gian trở lại một tháng trước. L không hiểu vì cái gì muốn báo cho Dạ Thần Nguyệt bọn họ muốn giết chết thần, bởi vì Dạ Thần Nguyệt nhất định sẽ cùng tử thần Lưu Khắc ngả bài. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, đây là ta muốn mượn dùng các quốc gia lực lượng đem Dạ Thần Nguyệt bước đến tuyệt cảnh. Nhưng là lại cần thiết cho hắn một cái đường sống. Nếu không tử thần Lưu Khắc sẽ vứt bỏ hắn một lần nữa lựa chọn bút ký người nắm giữ. Thế giới quá lớn, đến lúc đó chúng ta lại muốn tìm đến chết thần Lưu Khắc rất khó, biết rõ bẫy dập. Hắn cũng nhất định sẽ đến đi. Nguyên Tiêu như thế giải thích, L tuy rằng không cam lòng. Nhưng là hắn cùng sở hữu bằng hữu tánh mạng đều niết ở cái này nhân thủ, ngoại ô một chỗ phú hào. Biệt thự ngầm mật thất, nơi này nguyên bản này đây ngân hàng kim khố vì tiêu chuẩn chế tạo, ngắn ngủn một tháng. Bên trong đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật cùng Hoàng Kim Châu báo toàn bộ biến mất giờ này khắc này. Toàn bộ to rộng ngầm mật thất phủ kín một tầng tầng hậu đạt mấy chục cm đặc trùng thủy tinh. Công nghiệp, ở mật thất tám góc màu đen lỗ thủng lập lòe nhẹ nhẹ điện hỏa hoa. Mật thất ở giữa Nguyên Tiêu lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi, Dạ Thần Nguyệt nhất định sẽ bán đứng. Bọn họ, kể từ đó tử thần Lưu Khắc nhất định sẽ trước tiên tới rồi, chỉ có chính mình những người này toàn bộ. Chết ở tử thần Lưu Khắc trong tay. Dạ Thần Nguyệt mới không cần tiếp tục đã chịu bọn họ uy hiếp, cho nên ngay từ đầu bọn họ nói cho Dạ Thần Nguyệt giết chết tử thần Lưu Khắc thời gian chính là giả. Đương nhiên hắn cũng nghĩ đến Dạ Thần Nguyệt hoàn toàn có thể xuyên qua điểm này. Cho nên hắn trả lại cho Dạ Thần Nguyệt một cái lầm đạo tính phi thường cường tin tức giết chết tử thần Lưu Khắc phương pháp, chính là làm hắn ở nhân loại thế giới vô pháp chế tạo một tia sợ hãi, đây là tử thần Lưu Khắc nhược điểm. Cho nên hắn nhất định sẽ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau tiến vào cái này bẫy. Dập Nguyên Tiêu ngồi dưới đất mở ra trong tay bình thường notebook. Mặt trên ghi lại một tháng trước chân thật chi nhãn bắt được tình báo tử thần lôi mỗ. Còn thừa sinh mệnh 1291 năm. Chức nghiệp khuôn mẫu, tử thần, thao túng cấp thấp vận mệnh siêu phàm sinh mệnh. Chức nghiệp cấp bậc, hắc thiết LV một thiên phú kỹ năng. Tử vong vận mệnh, hắc thiết LV1, bình thường kỹ năng, sinh mệnh lược đoạt, hắc thiết LV1, bất tử chi thân, hắc thiết LV1, trang bị đạo cụ, tử thần nhật ký, hắc thiết LV1, kiềm giữ nhưng tăng phúc tử vong vận mệnh kỹ năng cấp bậc cộng 1. Bổn trang bị không thể trồng lên hiệu quả kỹ năng hiệu quả. 1. Tử vong vận mệnh, hắc thiết LV1. Có thể mượn dùng tử thần nhật ký thao tác hắc thiết LV1 cấp bậc sinh mệnh thể cơ sở vật lý pháp tác. Vận mệnh 2, sinh mệnh lược đoạt, hắc thiết LV1. Có thể mượn dùng tử thần nhật ký đoạt lấy bị giết giả còn thừa tự nhiên thọ mệnh. 3, bất tử chi thân, hắc thiết LV1. Tử thần có được ở bổn thế giới thọ mệnh cùng cấp với sinh mệnh đặc tính cảnh cáo. Cuộc đời này mệnh vận mệnh cùng cốt truyện thế giới tương liên. Một khi phi bình thường tử vong sẽ tạo thành không thể biết trước nghiêm trọng hiệu quả tử thần. Nhật ký, Hắc Thiết LV 1, đạo cụ hiệu quả, kiềm giữ bổn vật phẩm tự động đạt được kỹ năng tử vong vận mệnh. Hắc Thiết LV 1, che giấu hiệu quả, kiềm giữ bổn vật phẩm tự động bị tử vong nguyền rủa quấn thân. Nguyền rủa sẽ không trực tiếp giết chết bút ký người nắm giữ, nhưng là sẽ làm cho bút ký người nắm giữ vận đen không ngừng sinh ra liên tục tích lũy. Đường tích lũy đến trình độ nhất định bùng nổ bút ký người nắm giữ sẽ chết oan chết uổng, một cái là tử thần lôi mỗ thuộc tính, một cái khác là tử thần nhật ký thuộc tính, trong đó một cái cảnh cáo cùng một cái che giấu hiệu quả. Ước chừng tiêu hao hắn suốt 2 năm sinh mệnh, cái thứ nhất cảnh cáo thực hảo lý giải. Hắn là chức nghiệp giả, một khi ở thế giới này động thủ giết chết tử thần, rất có thể sẽ trực tiếp làm cho trong truyền thuyết tử thần đại vương đuổi giết. Nào đó ý nghĩa tới nói tử thần đại vương chính là thế giới này thế giới ý chí hóa thân, cái thứ hai. Che giấu hiệu quả càng mấu chốt. Nếu không biết tuyệt đối là chí mạng, chỉ cần suy nghĩ một chút nguyên cốt truyện. Phàm là lục tục kiềm giữ quá tử thần nhật ký cái nào cuối cùng có kết cục tốt cầm lấy bút bi. Nguyên tiêu thật mạnh ở tử thần lôi mỗ đặc thù kỹ năng, bất tử chi thân, họa tiếp theo bút chính là. Cái này kỹ năng làm tử thần ở thế giới này gần như bất tử tử thần lưu khắp mượn dùng dạ thần nguyệt. Giết bao nhiêu người? Thô sơ giản lược tính toán chừng mấy ngàn người, ít nhất hơn 10 vạn năm sinh mệnh, tử thần tùy tiện động tay chính là nhiều như vậy thọ mệnh. Tương đối nhân loại số lượng chín châu mất sợi lông, này cũng liền khó trách tử thần giới tử thần một đám đều ăn không ngồi rồi trở nên hủ bại. Bởi vì bọn họ căn bản là tìm không thấy chính mình sinh tồn ý nghĩa, hơn 10 vạn năm thọ mệnh. Nguyên tiêu cảm giác đầu đều phải lớn, căn cứ lôi mỗ thí nghiệm kết quả. Tử thần bị giết rớt một lần, bất quá tiêu hao kẻ hèn 100 năm thọ mệnh, này ý nghĩa muốn giết chết tử thần lưu khắc. Ít nhất muốn giết hắn 1000 mấy trăm lần, mà duy nhất có thể xúc phạm tới tử thần. Chỉ có hắn sơ cấp kỹ năng ma pháp kỹ lưỡng, lại chính là này gian mật thất trung bẫy dập, dùng tử thần kiệt lạp tư cho cốt chế tạo đặc thù đạo cụ. Cụ thể có thể hay không giết chết tử thần lưu khắc hắn căn bản một chút nắm chắc đều không có. Nếu thất bại, nguyên tiêu yên lặng mở ra chức nghiệp giao diện, thành nhiệm vụ chung huyết sắc tự thể làm nhân tâm hàn, hoàng kim nhiệm vụ. Phá hủy thế giới này mạt sát vận mệnh, khống chế vận mệnh hắc thiết cấp thế giới một khi bị đại lượng chức nghiệp giả tiến vào được đến. Hắc thiết cấp thao tác vận mệnh lực lượng. Sẽ tạo thành toàn bộ hoàng kim đại lục vô tự hỗn loạn chú. Hoàng kim nhiệm vụ vì hoàng kim ý chí trực tiếp tuyên bố đặc thù nhiệm vụ khen thưởng. 1. Hoàng kim thuộc tính điểm 1 điểm, có thể cho ngươi bẩm sinh so mặt khác chức nghiệp giả nhiều một chút toàn thuộc tính thêm vào. 2. Hoàng kim kỹ năng điểm 2 điểm, có thể tăng lên đặc thù kỹ năng cùng thiên phú kỹ năng hy hữu kỹ năng điểm mơ siêu. 3. Này thế giới thu hoạch vận mệnh loại đạo cụ cho phép mang nhập hoàng kim đại lục nhiệm vụ thất bại. Trừng phạt, mặt sắt lý luận thượng căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên tiêu yên lặng khép lại notebook khen thưởng tuy hào. Nhưng là muốn xem có hay không mệnh lấy đi tử thần nhật ký loại này cốt truyện thế giới. Một khi bị đại lượng chức nghiệp giả đoạt lấy, đến lúc đó tử thần nhật ký đại lượng xuất hiện. Đối với cấp thấp chức nghiệp giả cơ hồ là tai nạn tính hậu quả. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu chức nghiệp giả còn không có trưởng thành lên liền hoàn toàn ngã xuống, rốt cuộc vận mệnh loại đồ vật này. Ở bất luận cái gì một cái thế giới đều là trong truyền thuyết trung cực lực lượng chi nhất, chẳng sợ. Tử thần nhật ký chỉ có thể giết chóc người thường. Đại lượng xuất hiện cũng tuyệt đối vượt qua hoàng kim ý chí chịu đựng cực hạn, lúc này đây sống hay. Chết, liền xem ngầm mật thất bẫy dập có thể hay không giết chết tử thần lưu khắc nguyên tiêu áp xuống bực. Bội nỗi lòng, tay phải thật mạnh tại thân hạ ấn một chút một cái pha lê cháo thăng lên. Đem hắn gắn vào bên trong cùng mật thất ngăn cách mấy cái ẩn nấp lỗ thông gió bắt đầu đóng cửa. Một chút rút ra mật thất chung các loại khí thể xây dựng ra một cái chân không hoàn cảnh từng đạo. ma pháp kỹ lưỡng bắt đầu thi triển, đem toàn bộ ngầm trong mật thất bộ trọng lực lục tục triệt tiêu. Tuy rằng đơn cái ma pháp kỹ lưỡng triệt tiêu trọng lực cực kỳ bé nhỏ, nhưng là không chịu nổi Nguyên Tiêu mở ra tự thân thiên phú chân thật lĩnh vực. Hết chương.